Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 78, mỗi người một tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, cầm di nương uống một ngụm trà. Lại nói, phu nhân làm việc chính là quá ngay thẳng. Khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Đáy lòng có chuyện gì, cũng không nói ra, chôn giấu. Khó tránh khỏi có đôi khi trở nên bất công thiên vị. Lúc thiếp thân còn làm nha hoàn bên người phu nhân, cũng có mấy lần bị giận chó đánh mèo. Bất quá, đây đều là một ít chuyện lặt vặt. Tô Duệ nghe xong lời của Cầm Di Nương, ánh mắt chợt lóe, buông tách trà trong tay xuống. Hắn hỏi, nếu như ta để cho các ngươi giúp phu nhân chia sẻ một ít việc nhà, ngươi cảm thấy thỏa đáng không? Cầm Di Nương nghe vậy, mắt khẽ giật, đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tô Duệ. Nàng vừa không dám tránh đi, cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể làm bộ hé miệng cười yếu ớt nói. Phu nhân ở trong phủ, mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng. Thiếp thân lười nhát đã quen, nào dám nhúng tay lung tung. Hơn nữa, thiếp thân là nha hoàn xuất thân, không thể gặp những trường hợp lớn. Không đưa ra được chủ ý, cũng không sai xử được đám hạ nhân. Nào dám khoa tay múa chân, nói ra, chỉ sợ bị người chê cười đi. Tô Duệ cúi đầu, nhìn lá trà trôi nổi trong tách trà. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của mẫu thân. Tống thị này, vẻ ngoài là một người rộng lượng, khiêm tốn. Trên thực tế, trong lòng lại che nấp ý gian. Nàng ta cho rằng ta mắt mờ, nhìn không ra nàng dở trò. Hừ, ta chỉ là lười so đo với nàng ra. Ngày sau, ta trăm năm quy lão. Ngươi nên hảo hảo xem kỹ nữ nhân này, đừng để cho nữ nhân này được thế. Nếu không, Tô phủ này sớm hay muộn cũng là họ Tống. Cạch, một tiếng, Tô Duệ buông mạnh tách trà. Dọa Cầm Di Nương đến mức lập tức đứng dậy. Cuống quýt hỏi, lão gia, ngươi có bị phỏng không? Không có việc gì, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi dạo chung quanh một chút. Nói xong, Tô Duệ cũng không quản phản ứng của Cầm Di Nương, vụt đi ra ngoài. Bức rèm che bị hắn dùng lực vung, sàn sạt rung động. Cầm Di Nương đứng ở trong phòng, nhìn bóng dáng của hắn rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Tô Duệ ở chỗ mấy vị Di Nương đi một vòng, cuối cùng đi đến sân của Ngũ Di Nương. Lúc Tô Duệ đi vào, Ngũ Di Nương đang sai sử tiểu nha hoàn di rời chậu hoa. Yên Nhi, hôm nay là ngày mấy? Tô Duệ trong lòng vốn có việc, nhìn Yên Di Nương khắp mặt toàn là mồ hôi, liền tạm thời buông xuống tâm sự. Đang êm đẹp, đem mấy chậu hoa này rời di rời lại làm cái gì? Yên Di Nương hôm nay mặc một kiện áo màu tím nhạt, váy dài ngọc lan màu hồng cánh sen, đầu bối một kiểu tóc trăng rằm vô cùng đơn giản, ở bên cạnh bối tóc cắm một cây châm vàng khảm bảo thạch gắn châu sai. Bên tay mang một đôi tằm đinh hương, chân mang một đôi hài thêu hồ điệp. Nàng nhìn thấy Tô Duệ, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó dương khuôn mặt tươi cười nói. Thiếp thân muốn đem những thứ ở trong phòng bài trí lại. Nghe người ta nói, những thứ bài trí trong phòng, vị trí nhất định phải đặt đúng. Nói cách khác, có thể gây trở ngại đến người ở, đó đều là việc của thầy phong thủy. Nàng không tìm thầy phong thủy đến xem, làm sao mà biết sắp đặt vị trí như thế nào. Tô Duệ có chút buồn cười. Yên Di Nương này, chính là nửa điểm tâm cơ cũng không có. Đến đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết. Lão gia nói rất đúng. Yên Di Nương tê cười càng sâu. Người xem, thiếp thân cũng thực thật hồ đồ. Vừa nghe nói phong thủy không tốt, bản thân liền lập tức tự mình xếp đặt, cũng không biết sâu cạn, cũng không biết vị trí. Đúng là hồ nháo. Tiến lên đỡ Tô Duệ, Yên Di Nương nói, lão gia hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh mà lại đây? Cách chương.